về cành thơ. Đêm khuya ngõ sâu như không màu, qua ven ven có bóng mai đầu, hắc hiu vằn anh điềng kêu. Đường dài không bờ, vẫn chờ mong anh chia tay ai đâu xong vắng im lìm, ai rung lên tia mắt ngàn câu êm đềm, mong sao cho duyên nghèo mái nắng rẽo thêm đẹp kia sống thêm. Màn đêm tịch liêu gió về khuya cơn mộng hẹn mai em xuân nồng trôn nên đêm còn dày hư để dịu bước chân này trên đường để nhìn xóm khuya không buồn vì người biến mang tình thương. Tịch liêu